Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, điên cuồng tự quay. 500 vạn tấn, cái này sao có thể? Cái kia ngoại tinh trang bị mới lớn như vậy một điểm. Nó chất lượng làm sao có thể có 500 vạn tấn? Diệp Lạc, người bước phát triển mới bắc sao? Đang nghe Diệp Lạc đáp lại về sau, Vệ Phong lập tức trừng to mắt. Không, thuyền trưởng, ta cũng không có ra bác. Diệp Lạc đáp ngữ khí như cũ bình tĩnh. Nếu như ngài không tin ta, ta có thể đem những này số liệu giao cho ngài, bởi ngài đến tự mình tính toán. Tuy nhiên cái này rất lợi hại, thật không thể tin, nhưng ta không thể không nói. Đây đều là thật, đối thuyền trưởng. Nhắc nhở lần nữa ngài, ta nói tới 500 vạn tấn là cái này ngoại tinh trang bị chất lượng hạn cuối. Cũng không phải là nó chuẩn xác chất lượng, nó chất lượng chỉ có thể so 500 vạn tấn lớn. Không có khả năng so 500 vạn tấn tiểu, còn đến cùng lớn đến cái nào cấp độ. Thật có lỗi, cũng không đủ đa số theo đến tính toán. Ta vô pháp nói cho ngài đáp án. Vệ Phong trầm mặc xuống, bởi vì lần này ngủ đông thời gian hơi ngắn nguyên nhân. Vệ Phong thân thể tổn hại cũng không có bao nhiêu, cho nên giờ phút này Vệ Phong đầu là hết sức rõ ràng. Nhưng chính là bởi vì đầu là rõ ràng, kết quả này mới khiến cho Vệ Phong cảm thấy khó mà tiếp nhận. Tinh Hải Hào vũ trụ phi thuyền lớn như vậy, nó tổng chất lượng mới nhiều ít. Cái kia ngoại tinh trang bị mới lớn như vậy một điểm. Nó chất lượng làm sao có thể có toàn bộ Tinh Hải Hào vũ trụ phi thuyền mấy cái nhiều gấp 10. Nó là dùng tài liệu gì cấu thành? Tài liệu gì sẽ có dạng này đại mật độ? Nghĩ tới đây, Vệ Phong lập tức hỏi lần nữa. Nó mật độ hạn cuối là bao nhiêu? Tại chúng ta đã biết tài liệu bên trong. Cái dạng gì tài liệu có dạng này đại mật độ? Đã biết cái này trang bị thể tích cùng chất lượng hạn cuối. Tính toán nó mật độ hạn cuối là rất đơn giản sự tình. Cho nên Diệp Lạc lập tức liền làm ra đáp. Nó mật độ hạn cuối là 76 kg mỗi lập phương cm. Ước chừng là nước mật độ 76.000 lần. Nhân loại chúng ta đã biết tài liệu bên trong. Không có bất kỳ cái gì tài liệu có dạng này đại mật độ. Ngô. Xem như so sánh, bạch ải tinh mật độ đại khái là 1.000 kg mỗi lập phương cm. Tuy nhiên bạch ải tinh mật độ muốn so nên ngoại tinh trang bị mật độ hạn cuối cao rất nhiều. Nhưng vẫn có thể thô sơ giản lược cho rằng, nó mật độ cùng bạch ải tinh mật độ thuộc về cùng một lượng cấp. Cái này sao có thể? Vệ Phong thì thào nói, dạng này đại mật độ. Chẳng lẽ cấu thành nó loại tài liệu này không có điện tử gen cũng áp lực sao? Làm phổ thông vật chất bị áp xúc tới trình độ nhất định thời điểm. Điện tử gen cũng áp lực liền sẽ ngăn cản nó thể tích tiến một bước thu nhỏ. Điện tử gen cũng hình dáng vật chất bình thường tồn tại ở bạch ải tinh phía trên. Từ bạch ải tinh cự đại dẫn lực tạo nên. Nếu như một khối bạch ải tinh vật chất rời đi bạch ải tinh, mất đi cự đại dẫn lực áp lực, như vậy khối này bạch ải tinh vật chất hội trong nháy mắt nổ tung khôi phục thành bình thường vật chất. Đây chính là bởi vì gen cũng áp lực tồn tại nguyên nhân. Rất lợi hại hiển nhiên, phổ thông vật chất không có khả năng có được khổng lồ như vậy mật độ. Mà càng thêm hiển nhiên là giờ phút này đài ngoại tinh trang bị cũng không có ở vào bạch ải tinh cao như vậy trọng lực hoàn. Cảnh bên trong, dựa theo lẽ thường tới nói, nó cũng không khả năng duy trì dạng này tồn tại trạng thái mới đúng. Thế nhưng là nó chính là như vậy tồn tại. Sự thật nhượng Vệ Phong không thể không tin tưởng điểm này. Như vậy cũng chỉ còn lại có một cái duy nhất giải thích. Đài này trang bị có được cực cao kỹ thuật hàm lượng. Là cái kia không biết văn minh dùng không biết khoa học kỹ thuật tạo nên nó. Để nó tại thấp trọng lực trong hoàn cảnh cũng có thể duy trì dạng này tồn tại trạng thái. Ý vị này rất nhiều thứ. Đầu tiên một điểm là, có thể tạo nên loại vật này khoa học kỹ thuật nhất định là 10 phần cao siêu. Nếu như có thể thu hoạch đến nó, đối với nó cấu tạo phương thức tiến hành phân tích, lại nhượng nhân loại văn minh nắm giữ loại này khoa học kỹ thuật. Nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật nói không chừng hội sinh ra lại một lần nữa bay vọt. Đem cái kia bế tắc mở ra cũng không phải là không thể. Nó giá trị đơn giản cao đến không thể đánh giá. Nhưng sự tình là rất lợi hại mâu thuẫn. Nó chất lượng quá lớn. Cái này mang ý nghĩa Vệ Phong không có khả năng bắt được nó. Tựa như là một cái người nghèo rõ ràng nhìn thấy phía trước có một tòa kim sơn. Nhưng bởi vì khí lực không đủ chuyển không đi nó một dạng. Đây là rất lợi hại để cho người ta uể oải một việc. Tại tàn khốc hiện thực trước mặt, Vệ Phong không thể không từ bỏ bắt được nó ý nghĩ. Nhưng ngay lúc này, Diệp Lạc lại một lần nữa nói chuyện. Thuyền trưởng, ta lại tiếp thu được một số mới số liệu. Những này số liệu, ta không biết nên như thế nào bình phán. Vẫn là ngài đến xem đi. Ồ, Vệ Phong trong lòng có chút hiếu kỳ. Thế là liền từ ngủ đông trong khoang thuyền đứng lên, đi vào hiển kỳ bình mạc trước đó. Vệ Phong tại hiển kỳ bình mạc trước đó nhìn thấy cái kia ngoại tinh trang bị hình ảnh. Nhưng là giờ phút này nó đang nhanh chóng xoay tròn bên trong. Nó này đinh ốc bộ dáng thân thể đang lấy đinh ốc bộ vị một điểm làm tâm điểm điên cuồng tự mình. Xoay tròn, mà Vệ Phong có thể khẳng định, lúc trước nó là không có tự quay. Vệ Phong đột nhiên ngẩn người. Đó cũng không phải bộ kia ngoại tinh trang bị hình ảnh thật. Đây là này bốn cái tên lửa đẩy chi lên trang bị máy truyền cảm truyền tống số liệu. Ta đối với mấy cái này số liệu tiến hành một số gia công. Thông qua mô hình phương thức cấu tạo ra màn này, nếu như chúng ta số liệu không có sai lầm, ta tin tưởng giờ phút này bộ kia ngoại tinh trang bị chân thực vận động hình thức phải cùng trong tấm hình chỗ hiện ra không sai biệt nhiều. Như vậy, thuyền trưởng, ngài có thể lý giải những hình ảnh này bên trong truyền lại đưa tin tức sao? Diệp Lạc thăm thẳm mà hỏi. Vệ Phong gật đầu, nói, ta có thể lý giải. Nó bắt đầu tự mình xoay tròn chuyện này truyền đạt hai cái tin tức. Một, nó kỹ thuật hàm lượng cũng không có chúng ta trước đó chỗ phỏng đoán cao như vậy. Hai, chúng ta như cũ có cơ hội bắt được nó. Vâng, Diệp Lạc đáp nói, chỉ cần đưa nó nặng nhất bộ phận tháo dỡ rơi, chúng ta liền có thể thu hoạch đến nó còn lại máy móc. Đây chính là một khỏa hắc động đó a. Một khỏa cơ hồ có thể khẳng định là từ nhân công chế tạo ra cỡ nhỏ hắc động. Vệ Phong cảm thán nói, nhân loại chúng ta văn minh tuy nhiên cũng có ở trong phòng thí nghiệm chế tạo cỡ nhỏ hắc động năng lực, nhưng chúng nó thời gian tồn tại chỉ có thể lấy Planck thời gian dài độ đến tính toán. Nếu như có thể thu hoạch đến viên này cỡ nhỏ hắc động, nó nhất định đối nhân loại chúng ta văn minh khoa học kỹ thuật có rất lớn xúc tiến tác dụng. Nhưng là đáng tiếc, nó quá nặng. Chúng ta không có bắt được nó năng lực, chỉ có nhịn đau đem vứt bỏ rơi, sau đó thu hoạch nó còn lại bộ vị máy móc. Vệ Phong nhìn thấy bộ kia máy móc xoay tròn hình ảnh, liền phải ra ở trong đó tồn tại một khỏa hắc động kết luận. Cái này nhìn như 10 phần không có có trật tự, nhưng cái kết luận này lại là đi qua nghiêm mật logic suy nghĩ được đi ra. Có một cái rất dễ hiểu đạo lý. Chất lượng càng lớn, như vậy nó vận động trạng thái thì càng khó cải biến. Cho nên, nếu như đài này máy móc mật độ thật giống là phỏng đoán bên trong lớn như vậy. Như vậy bốn cái tên lửa đẩy thôi động hẳn là sẽ không thay đổi nó bất luận cái gì vận động trạng thái. Nó trước đó là dạng gì? Hiện tại cũng sẽ là dạng gì? Nó trước đó không có tự quay. Hiện tại cũng sẽ không có tự quay. Nhưng là nó hiện tại có tự quay, mà lại là vây quanh nó cấu tạo một bộ phận bắt đầu tự quay. Cái này mang ý nghĩa, nó còn lại cấu tạo bộ phận chất lượng nhưng thật ra là rất thấp. Này 500 vạn tấn chất lượng hạn cuối bên trong tuyệt đại bộ phận chất lượng đều tập trung vào nó tự quay điểm phía trên. Đồng thời, cái kia tự quay điểm cùng đài này ngoại tinh trang bị ở giữa kết nối phương thức xác định đài này. Trang bị chỉ có thể ở không thay đổi khoảng cách tình huống phía dưới vận động. Mà không thay đổi khoảng cách vận động trạng thái là cái gì vận động? Rất lợi hại lộ ra lại chính là chuyển động tròn. Hiện tại, đài này ngoại tinh trang bị vây quanh tự quay điểm chỗ tiến hành điên cuồng xoay tròn rất lợi hại. Hiển nhiên cũng là chuyển động tròn. Chỉ có xác định điểm này, nó giờ phút này vận động trạng thái mới có thể đạt được giải thích hợp lý. Mà căn cứ giờ phút này đài ngoại tinh trang bị xuất hiện vận động bộ vị tiến hành bài trừ, có thể đạt được cái kia tự quay điểm thể tích hạn mức cao nhất. Từ chất lượng hạn cuối chia cho thể tích hạn mức cao nhất liền có thể đạt được cái kia vật nặng mật. Độ hạn cuối, đây là rất đơn giản một cái tính toán quá trình. Vẻn vẹn tâm tính một chút, Vệ Phong liền phải ra tính toán kết quả. Nó mật độ hạn cuối vì 10 tấn mỗi lập phương cm. Đây đã là một khỏa điển hình bạch ải tinh mật độ gấp 10 lần. Nhưng lại xa xa không đạt được sao nơ trông vật chất mật độ. Mà cái này mật độ vẻn vẹn nó mật độ hạn cuối mà thôi. Căn cứ tổng chất lượng cùng thể tích biến hóa, nó chân thực mật độ có thể là cái số này lời lần. Mà bạch ải tinh cùng sao nơ trông vật chất rời đi tinh thể, mất đi to lớn trọng lực trói buộc về sau không cách nào duy trì dạng này tỉ mỉ tồn tại trạng thái. Đương nhiên, ở chỗ này cũng không thể loại trừ từ không biết khoa học kỹ thuật gắn bó tồn tại trạng thái khả năng. Nhưng Vệ Phong có thể khẳng định, cái chủng loại kia kỹ thuật thủ đoạn nhất định 10 phần cao siêu. Thậm chí so giờ phút này nhân loại văn minh tiên tiến vài vạn năm đều không nhất định. Từ siêu cấp khoa kỹ gắn bó tỉ mỉ trạng thái vật chất là một cái khả năng. Khác một loại khả năng thì là không cần siêu cấp khoa kỹ gắn bó tỉ mỉ trạng thái. Mà không cần siêu cấp khoa kỹ gắn bó tỉ mỉ trạng thái chỉ có hắc động. Rất lợi hại hiển nhiên. Một khỏa tương đương với thái dương chất lượng hắc động là hắc động. Một khỏa chất lượng 1.000 tấn hắc động vẫn như cũ là hắc động. Nó không giống như là bạch ải tinh cùng sao nơ trông như thế. Một phần mặt trời chất lượng bạch ải tinh là bạch ải tinh. Một khối chất lượng 1.000 tấn bạch ải tinh vật chất liền sẽ hóa thành phổ thông vật chất. Như vậy hạch tâm vật nặng đến cùng là cái gì liền hóa thành một cái xác suất vấn đề. Một cái có thể là cái kia vật nặng là từ tiên tiến khoa học kỹ thuật gắn bó tỉ mỉ tồn tại trạng thái. Một cái khác có thể là nó là một khỏa cỡ nhỏ hắc động, mà cỡ nhỏ hắc động khoa học kỹ thuật hàm lượng muốn so bạch ải tinh hoặc là sao nơ trông vật chất. Khoa học kỹ thuật hàm lượng thấp hơn rất nhiều, mà căn cứ đối đài này ngoại tinh trang bị sơ bộ quan trắc. Tỉ như thông qua những cái kia trần trụi tuyến ống, cáp điện, thông đạo loại hình đồ vật đến xem, nó tựa không có khả năng có cao như vậy kỹ thuật hàm lượng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, siêu cấp khoa kỹ, khả năng này xác suất cực thấp. Cỡ nhỏ hắc động xác suất liền tương ứng cực cao. Cho nên, khi nhìn đến đài này ngoại tinh trang bị tại 4 cái tên lửa đầy thôi động phía dưới bắt đầu điên cuồng xoay tròn về sau, Vệ Phong lập tức liền đạt được. 1. Nó kỹ thuật hàm lượng cũng không có chúng ta trước đó chỗ phỏng đoán cao như vậy. 2. Chúng ta như cũ có cơ hội bắt được nó, hai cái này kết luận. Đồng thời cho rằng nó trong đó có một khỏa cỡ nhỏ hắc động. Rất lợi hại hiển nhiên. Chỉ phải nghĩ biện pháp đem viên kia hắc động ném đi. Vệ Phong liền có thể đem đài này ngoại tinh trang bị bộ hoạch đáo trong tay mình. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.